Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 541, lần nữa tiến vào tầng thứ 6. Góc truyện audio.com. Tàng kinh các bên ngoài. Một bộ áo khoác đen mây đỏ Lâm Xuyên đứng ở trong đám người. Có loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Mọi người đều đối với cái này Akatsuki Chi Thanh Long tràn ngập hiếu kỳ. Nhưng không ai dám đơn giản tiến lên tiếp xúc. Lâm Xuyên đạt được cửu chuyển liệt đan điển sau khi liền bị truyền tống ra tàng kinh các, mà hắn sở dĩ không có lập tức rời đi nơi này. Thì là bởi vì hắn trước kia lời hứa, Lâm Xuyên trước kia nói qua, trước giúp người của hắn, nếu có năng lực đặt chân tầng thứ 6 tàng kinh các. Như vậy hắn cũng sẽ ra tay trợ giúp bọn hắn, mà xem như trước mắt một người duy nhất thông qua tầng thứ 6 khảo hạch. Hơn nữa thành công bắt được phương cấp bí điển người. Lâm Xuyên là có thể lần nữa tiến vào tàng kinh các tầng thứ 6 đấy. Ai, các ngươi nói, tổ chức Akatsuki người tại sao đều cường đại như thế? Bọn hắn rốt cuộc là sao vậy, đem nhiều như thế thiên tài tụ tập lại hay sao? Nghe nói bọn hắn phần lớn là đến từ với đại lục Trung Xuyên Thiên Kiêu. Tới đại lục Nam Minh lịch lãm rèn luyện tới. Akatsuki chẳng qua là bọn hắn dỗi dãnh đến nhàm chán khai sáng một sát thủ tổ chức. Không nghĩ tới bây giờ sẽ có được lớn như thế lực ảnh hưởng. Các ngươi có nghe chưa? Trước cái kia hắc ám thuộc tính mạnh kinh tiên, tựa hồ cũng muốn gia nhập Akatsuki rồi. Cái này mạnh kinh tiên thực lực mới chúc cơ kỳ đại viên mãn. Cũng có tư cách gia nhập Akatsuki, ngươi đây liền không hiểu được đi. Akatsuki thu người chưa bao giờ xem tu vi, chỉ coi trọng thiên phú, chỉ cần ngươi trong tương lai có được không ai bì nổi tiềm lực. Như vậy trở thành Akatsuki một thành viên cũng không phải cái gì việc khó. Mọi người xì xào bàn tán thảo luận đạo, liên quan tổ chức Akatsuki các loại tin tức nho nhỏ tầng tầng lớp lớp. Thậm chí đến dùng giả cháo thật tình trạng. Nhưng là Thanh Long đối với mấy cái này lời đồn đãi đều là mắt điếc tai ngơ. Không có bất kỳ phản ứng, cũng không có bất kỳ giải thích nào. Trước kia có một ít tự cho là thực lực thiên phú rất cường đại thiên tài. Ý đồ thông qua Thanh Long gia nhập Akatsuki, lại cũng bị Thanh Long bỏ qua rồi. Điều này cũng làm cho một đám người vây xem trong lòng thở một hơi. Hiện tại Akatsuki kỳ thật đã không chỉ là một sát thủ tổ chức như vậy đơn giản. Từ loại nào trình độ mà nói, Akatsuki đã trở thành trẻ tuổi một đời cường đại đại danh từ. Trong bọn họ mỗi một người đều có phi thường cường đại năng lực cùng thiên phú. Tại mọi người trong lòng có một cái đặc biệt địa vị. Cái địa vị này thậm chí có chút cảm giác thần thánh. Không thể bị xâm phạm. Nếu như cái gì người đều có thể gia nhập, cái kia ngược lại kéo xuống Akatsuki tại mọi người hình tượng trong lòng. Khiến người cảm thấy Akatsuki kỳ thật cũng bất quá như thế mà thôi. Mà chỉ có Akatsuki tổ chức biểu hiện càng là thần bí. Càng là không muốn tiếp nhận những người khác, hắn tại mọi người hình tượng trong lòng lại càng cao, càng có thể đạt được mọi người tôn trọng. Mạnh kinh tiên gia nhập mặc dù chỉ là mọi người suy đoán, nhưng là nó mạnh mẽ hắc ám thuộc tính thiên phú, cùng với nó mạnh mẽ ám sát năng lực, trong lòng mọi người vẫn là có thể tiếp nhận đấy. Nhưng nếu là thay đổi một cái bình thường người, vậy cho dù Thanh Long đáp ứng, những cái kia đem Akatsuki coi là thần tượng người trẻ tuổi cũng sẽ không đáp ứng. Cũng liền tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm. Tầng thứ 6 tàng kinh các đột nhiên bạo phát ra đại lượng quang mang màu vàng. Mà cái này cũng ý nghĩa, có người lần nữa đặt chân cái kia phân loạn thiên tài chiến trận. Lâm Xuyên con người đã ở giờ phút này chậm rãi mở ra. Ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, quang mang màu vàng tỏa ra hắn con mắt màu đỏ ngòm. Lóe ra quỷ dị sáng tắt hào quang. Đứng người lên, Lâm Xuyên trực tiếp hướng phía tàng kinh các trước bia đá đi đến. Đưa tay chạm đến sau hóa thành quang ảnh biến mất tại trước mặt mọi người. Đợi đến lúc lần nữa đứng lại thời điểm, Lâm Xuyên dĩ nhiên tới rồi tầng thứ 6 tàng kinh các. Còn lần này, nhân vật chính không còn là hắn, mà là đứng tại cứng rắn vách tường trước kia Lăng Hoàng. Lúc ấy hắn và Thái tử Hài gần như đồng thời thông qua được tầng thứ 5 khảo hạch. Bất quá hai người vì khôi phục, đều không có trước tiên tiến vào tầng thứ 6, mà ở sau khi Lâm Xuyên mở ra tầng thứ 6 khảo hạch sau. Thái tử Hài ra tay trợ giúp Lâm Xuyên ngăn cản Nguyễn Thế Chỉ. Cũng tại thành công sau khi trực tiếp lựa chọn ly khai. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Giờ phút này, tầng thứ 6 đã có hơn 1 vạn người rồi. So Lâm Xuyên lần đầu tiên thời điểm nhiều hơn mấy ngàn người. Bất quá thực lực cường đại thiên kiêu cũng liền như vậy chút ít. Hơn nữa có một bộ phận còn là đứng tại Lâm Xuyên bên này. Rất nhanh, Lăng Hoàng đã chọn mình muốn vương cấp bí điển. Mọi người giam cầm đã ở trước tiên bị giải trừ. Theo Lâm Xuyên cái thứ nhất hướng phía Lăng Hoàng đi đến. Còn lại Lạc Vũ Hy, Thủy Mặc Thiên, Lâm Lung, Mạnh Kinh Tiên, Pháp Dạ bọn người tất cả đều theo tới. Tạo thành một đạo phòng ngự vòng đem Lăng Hoàng vây ở trung ương. Thanh Long các hạ, người dạng này phải hay là không có chút quá mức rồi hả? Đã ngươi đã lấy được cửu chuyển liệt đan điền, kính xin đừng lại tham gia cùng chúng ta những người khác tranh đoạt. Một cái bát đại gia tộc người thừa kế đứng dậy, cao giọng nói với Lâm Xuyên, bởi vì hắn tin tưởng, những người này sở dĩ đứng tại Lăng Hoàng bên này, hoàn toàn là bởi vì Akatsuki chi Thanh Long, nếu như không có Thanh Long trợ giúp, như vậy Lăng Hoàng tuyệt đối không có cái kia tình cảm. Đem nhiều người như thế tụ tập cùng một chỗ, như thế bọn hắn muốn cướp đoạt trong tay hắn vương cấp bí điển liền dễ dàng nhiều. Đúng vậy, Thanh Long thần sứ, ngươi vậy mà đã lấy được muốn đồ vật, lại cắm tay chúng ta những người khác cướp đoạt, phải hay là không có chút không thích hợp à? Cái kia thiên kiêu mà nói lập tức đưa tới những người khác cộng minh. Tất cả mọi người đều biết rõ, có Thanh Long đứng ở nơi đó. Bọn hắn còn đoạt cái giám a hát, chỉ có thể tận lực nhường hắn không nên nhúng tay. Như vậy bọn hắn còn có thể có điểm cơ hội. Ta Thanh Long muốn làm cái gì? Còn chưa tới phiên ngươi đến nói. Huống chi ta trước kia cũng đã nói. Giúp ta người, ta cũng sẽ giúp hắn. Thanh Long lạnh lùng trả lời. Không nhúc nhích chút nào. Ngươi, người nọ nhất thời ngữ tác, cũng không biết sao vậy phản bác Lâm Xuyên. Chỉ có thể sắc mặt tái nhợt đứng tại nguyên chỗ. Thanh Long các hạ, trước như vậy lớn tiêu hao. Ngươi xác định ngươi đã khôi phục sao? Đừng đến lúc đó không giúp được người khác. Đem mình tánh mạng cũng trộn vào rồi. Huyết Linh công tử mặt âm trầm, ngữ khí hơi uy hiếp nói ra. Hừ, có hay không khôi phục, ngươi có thể tự mình tới thử xem. Bất quá ngươi huyết sát linh thân khôi phục sao? Liền cái này một cỗ mà nói. Khả năng không đủ giết A-Hát, Lâm Xuyên nhếch miệng, mang Gekio Serenian lóe ra quỷ dị huyết quang, chậm rãi đảo qua huyết linh công tử thân thể. Trong nháy mắt đó, huyết linh công tử cảm thấy như rớt vào hầm băng, toàn thân cao thấp lông tơ bỗng nhiên nổi điên, như là bị cái gì thượng cổ hung thú theo dõi. Cảm giác nguy hiểm thiếu chút nữa đem hắn tâm trí nuốt hết. Theo bản năng liền hướng phía đám người phía sau né đi vào. Liền chút can đảm này, còn dám đi ra mất mặt xấu hổ, Lạc Vũ Hy khinh thường nói, nàng đối với huyết linh công tử sát ý có thể nói là không che giấu chút nào. Nếu có chính tay đâm hắn cơ hội Lạc Vũ Hy nhất định sẽ không bỏ qua. Huyết linh công tử không nhìn thẳng Lạc Vũ Hy, ánh mắt âm lãnh rơi vào Lâm Xuyên trên thân, cũng rốt cuộc không dám tùy tiện đứng ở phía trước đến rồi. Bởi vì hắn tin tưởng. Cặp kia quỷ dị con mắt màu đỏ ngòm là bao nhiêu đáng sợ. Nếu như hắn không có đoán sai, Thanh Long cực kỳ cường đại pháp thuật đều là dựa vào cặp mắt kia mà thi triển đấy. Cách chương.